Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhàn cười nói, đừng khách khí, cũng không có món gì nhiều, toàn thứ đơn giản, ăn vài miếng lót dạ đi chiều chu. Còn định khách sáo vào câu, Ngô Thanh Nhàn đã bảo Mộc Tâm xới cơm. Lời từ chối đã ra đến môi, nhưng vừa nhìn thấy Mộc Tâm, mặt cậu chàng đã đỏ bừng lên, vội vàng đứng phát dậy, làm Mộc Tâm giật mình hoảng sợ nhìn chàng trai trẻ. Mộc Tâm đang định nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Tiểu Chu, cô bé có vẻ mất tự nhiên. Ngô Thanh Nhàn không nhận ra điều gì khác lạ, vẫy Tiểu Chu ngồi vào bàn rồi cùng cậu chàng nói đến phương hướng phát triển về sau của xưởng giấm. Nhắc đến việc chính, chút xao động khi nhìn thấy cô gái trẻ yêu kiều lập tức bị dập tắt. Tiểu Chu nhanh chóng gia nhập cuộc trò chuyện, Mộc Tâm cũng âm thầm thở ra nhẹ nhẹ. Thủy Tâm đưa mắt nhìn hai người, thỉnh thoảng lại cười trộm một cái, chẳng biết đang nghĩ gì trong cái đầu tinh quái kia. Tiểu Chu trình bày ý tưởng của mình cho Ngô Thanh Nhàn nghe, nói xong bèn nhấp một hớp nước bà Lục vừa rót cho, khi ngẩng đầu lại mặt đối mặt với Mộc Tâm. Cô gái trẻ mới vừa đôi mươi, đang đúng thời kỳ thanh xuân rực rỡ nhất, diện mạo Mộc Tâm lại cực kỳ giống nguyên thân thời trẻ. Nhưng so với nguyên thân, Mộc Tâm có thêm phong độ của người trí thức, tính cách lại hết sức ôn hòa dịu dàng, làm thành một phong thái nhã nhặn đặc biệt. Một cô gái trẻ thanh lệ như thế chính là một đối tượng có tính hấp dẫn chí mạng đối với nam giới. Từ thời trung học cơ sở, Mộc Tâm đã nhận được rất nhiều thư tình, Ngô Thanh Nhàn cũng có ý thức giáo dục giới tính và một vài vấn đề nam nữ cho hai cô bé, lại do ảnh hưởng không tốt từ thái độ của Giang Bảo Quốc, Mộc Tâm luôn có sự phòng bị khá lớn đối với nam giới. Khi thấy cùng cách Ngô Thanh Nhàn cùng Văn Thanh Yến ở bên nhau, Mộc Tâm lại bắt đầu mong chờ và hy vọng vào tình yêu. Cô bé luôn giữ quan niệm thà thiếu cũng không muốn chọn bừa, cho nên trước nay chưa từng để ý đến cậu con trai nào, đến 20 tuổi còn chưa từng yêu đương một lần. Cậu chàng Chu Minh này trông ngoại hình cũng khá, mới ngoài 20, đúng thời kỳ hăng hái phân chấn tiến lên, phong cách vẫn còn mang theo sự trưởng thành mà học sinh không có, lại lẫn vào chút ngây ngô không thấy được ở một người đàn ông trưởng thành. Cho tới bây giờ, Mộc Tâm chưa từng gặp một chàng trai nào như thế, cho nên bị cậu chàng thu hút cũng là lẽ thường. Song, Mộc Tâm vẫn rất thận trọng, tấm gương tài liếp là Giang Bảo Quốc còn đang sừng sững trước mắt, cô bé không muốn bất cần kết luận điều gì. Xưởng giấm thực hiện công tư hợp doanh mới vài ngày, vợ chồng chị Lý trong thành phố đã tới thăm nhà. Sau vài câu thăm hỏi hàn huyên, chị Lý nói thẳng mục đích tới đây. Em này, chị với anh rể em tới là muốn hỏi ý kiến em. Chị Lý đưa mắt ra hiệu cho chồng. Cách Trương.